Vũ Sinh đều nói cho ta biết ta sẽ thưởng của ngươi. Hắn học được ra sao? Hoắc Ngạn bất đắc dĩ nghĩ có phải chính mình đã rất dung túng cho tên trợ thủ đắc lực này hay không? Tạ lão gia, nhưng mà phu nhân theo ta học cái gì? Chắc anh không rõ. Còn giả bộ hồ đồ, hảo, Vũ Sinh học xem chứng học được ra sao? Lão gia, ngài có phải nhớ lầm hay không? Thời gian vừa qua ta bận tối mắt tối mũi, ngủ không được mấy canh giờ, ngay cả Vãn Thúy còn bị điều lại đây hỗ trợ, làm sao có thời giờ giáo phu nhân xem chướng. Không phải ngươi, cũng không phải Vãn Thúy. Trong đầu Hoắc Ngạn hiện ra một người, nghĩ vậy Hoắc Ngạn lập tức trở lại Trúc Hiên. Quả nhiên, nha hoàn ở Trúc Hiên đã chứng thật những gì Hoắc Ngạn đoán. Hắn làm sao dám phản bội chính mình. Hoắc Ngạn cảm thấy vừa rồi tâm tình chính mình thật tốt, cứ như là một tên ngốc. Y muốn hỏi cho ra lẽ. Vũ Sinh cùng Hoắc Quân Tưởng vừa về đến Trúc Hiên, chợt nghe nói Hoắc Ngạn đã đợi thật lâu, hai người vội vàng vào nhà. Tại sao ngươi cũng đến đây? Hoắc Ngạn đối Hoắc Quân Tưởng hỏi. Là do ta, hôm nay học gì đó ta có chút không rõ, mới mời Quân Tưởng đến giảng lại cho ta một chút. Vũ Sinh dành trả lời. Hôm nay ở Mai Biên, Vũ Sinh luôn nghĩ tới lời nói của Hoắc Ngạn tối hôm qua, căn bản không có nghe được gì vào đầu, cho nên mới mời Hoắc Quân Tưởng đến Trúc Hiên. Nếu đến Liễu Uyển, bọn nhỏ sẽ không để bọn họ thanh tịnh, ngay cả Quân Tưởng cũng có phần. Ngươi đi về trước đi. Hoắc Ngạn sắc mặt không tốt đối Quân Tưởng nói. Y đối đứa nhỏ này thiếu một phần trách nhiệm làm phụ thân, không có quyền trách cứ nó. Vâng, cha. Hoắc Quân Tưởng phức tạp nhìn Vũ Sinh liếc mắt một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Rời đi Quân Tưởng cũng không đi xa, mà là ở ngoài cửa ngừng lại. Cha đang tức giận, nó không yên lòng cho người quá thiện lương kia. Hai người trong phòng ngồi xuống, tương đối trầm mặc trong chốc lát. Ngươi đi đâu? Hoắc Ngạn mở miệng trước. Mai Viên. Vũ Sinh nhỏ giọng trả lời. Hắn biết Hoắc Ngạn cùng đại bá phụ có hiềm khích, nhưng không nghĩ tới y sẽ tức giận đến như vậy. Hắn không thể đi Mai Viên sao? Rõ ràng Quân Tưởng bọn họ đều có thể đi. Cho dù Vũ Sinh cố gắng đem hai chữ kia hàm ở miệng, Hoắc Ngạn vẫn nghe thấy. Ngươi vì cái gì phản bội ta? Vũ Sinh giật mình nhìn nam nhân trước mắt, vội vàng phủ nhận. Ta không có. Vậy ngươi vì cái gì đến Mai Viên? Hoắc Ngạn giống giận, thanh âm lớn đến nỗi làm cho ngoài cửa Quân Tưởng nghe rành mạch. Ngươi có biết người ở bên trong là ai hay không? Ngươi có biết nương của Quân Tưởng là chết như thế nào hay không? Ngươi có biết cha mẹ của ta là chết như thế nào hay không? Nương chết cùng đại gia gia vẫn rất chiếu cố chính mình kia có liên quan. Điểm ấy làm cho Hoắc Quân Tưởng rất khó nhận. Mà trong phòng Vũ Sinh đồng dạng khiếp sợ. Không, sẽ không, đại bá phụ là người tốt. Một người ôn nhu như thế, sao có thể liên quan đến cái chết của nhiều người như vậy? Người tốt. Hoắc Ngạn cười lạnh. Ở Hoắc gia, không một ai còn sống mà xứng với hai từ xa xỉ đó. Ngươi quá ngây thơ rồi. Hoắc Ngạn như vậy không phải là người mà Vũ Sinh quen thuộc. Tuy rằng Hoắc Ngạn ngày thường cũng là bất cẩu ngôn tiếu, nhưng chưa bao giờ từng có biểu tình lãnh khốc thế này. Cảm giác khi mới gặp đã trở lại. Nam nhân này sẽ xé nát hắn ra.